Ta thực sự siêu hung. Chương 423, khúc nhạc dạo thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đang đùa ta, cô lẽ là quý thương hồi đáp quá mức làm cho người rung động. Đến mức hạ phàm trong tay cao cấp bút lông cũng vì đó một lần, đầu bút lông dính nhuộm thuốc màu đều vô ý điểm tại mộc điêu không nên điểm vị trí. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía quý thương trong ánh mắt đều tràn ngập bất khả tư nghị vẻ kinh dị. Ngươi so ta tưởng tượng bên trong phải tỉnh táo. Quý thương thần sắc ngữ khí bình tĩnh như trước nói, ngươi cho rằng ta khi biết thân phận chân thật của ngươi sau liền hội không phân tốt xấu kêu đánh kêu giết sao? Hạ phàm lắc đầu đột nhiên cười khẽ một tiếng nói, không nói đến ta cũng không phải là ngươi đối thủ, mấu chốt ở chỗ ta cũng không có hứng thú làm một cái hàng yêu trừ ma vệ đạo sĩ. Đây chính là ta vì cái gì hội cáo chi ngươi ta thân phận chân thật nguyên nhân. Quý thương không hề bận tâm nói, ngươi cùng những người khác là bất đồng. Ngươi không giống như là cái này qua loa một cái người. Hạ phàm mặt lộ vẻ tiếc nuối mắt nhìn trong tay sai sắc mộc điêu nói. Nam Ly Châu, Bạch Ngọc Như, Huyền Thiên Môn Các Tông. Quý thương lời ít mà ý nhiều cho ra vài cái mấu chốt từ ngữ. Trách không được nguyên lai ngươi đều sớm đã điều tra rõ ràng thân phận lai lịch của ta. Hạ phàm lập tức lông mày dương lên nói. Trừ ngươi ở ngoài còn có ai biết rõ chuyện này? Không có, quý thương đạm mạc nói. Liên quan tới ngươi lai lịch thân phận ta cũng là đoạn thời gian trước thông qua Bạch Ngọc Như vô ý biết được. Bạch Ngọc Như, hạ phàm nện chật lưỡi. Hắn nhớ Bạch Ngọc Như, cái này tiền nhiệm lôi kéo tính toán qua chính mình tuyệt sắc yêu mị nữ tử. Mặc dù đối phương tính toán qua chính mình, có thể hạ phàm lại đối nàng cũng không có quá lớn oán giận. Đơn giản là nhân gia hành sự rộng thoáng, cho dù là tính toán ngươi đều là quang minh chính đại không còn che giấu. Nàng đến Đông Minh Châu rồi. Đúng vậy, có thể không khéo là nàng đã trở về Nam Ly Châu. Quý thương chậm rãi nói, ta cùng nàng lúc gặp mặt nàng vô ý nói lên một cái người, một cái dưới cái nhìn của nàng cảm thấy thú vị người. Thú vị người, ta người này rõ ràng rất vô vị a, hạ phàm xem thường nói. Phàm là để nàng cảm thấy thú vị người vẫn không là đơn giản người. Quý thương giống như tại lẩm bẩm nói. Sở dĩ tại nàng nói xong cái này người về sau ta liền nghĩ đến ngươi, kết quả trong miệng nàng người thế mà cùng ngươi là cùng một người. Đây coi là cái gì? Duyên, diệu không thể nói. Hạ phàm than nhẹ một tiếng nói. Trời xuôi đất khiến hạ liền không cẩn thận bại lộ chính mình, rõ ràng thế giới lớn như vậy, có thể lại cái này tiểu. Đã yêu ma chuẩn bị cùng nhân loại toàn diện khai chiến, các châu yêu ma tự nhiên sẽ tụ tập cùng một chỗ thương nghị đại kế, mà Bạch Ngọc Như chính là Nam Ly Châu yêu ma sai phái tới đại biểu, dù sao nàng là Nam Ly Châu yêu ma bên trong cửu phụ nổi danh trí giả. Quý thương nói, chậc chậc chậc không nghĩ tới nàng lợi hại như vậy a, nhìn đến lúc trước nàng đối với ta là dơ cao đánh khẽ. Hạ phàm có chút ngoài ý muốn nói, đây chẳng qua là ngươi đối nàng còn có lợi dụng giá trị. Quý thương nói, thật là hiện thực một nữ nhân. Hạ phàm nhún vai một cái nói, nàng nói cho ta, ngươi là một cái có giá trị hợp tác đối tượng, điều kiện tiên quyết là không đụng chạm đến ngươi danh giới. Quý thương lại nói, ô, nàng còn rất hiểu ta nha. Hạ phàm nhịn không được bĩu môi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nên coi thường cái này nữ nhân, tương lai cũng tốt nhất đừng cùng cái này nữ nhân sinh ra giao hảo. Quý thương nhìn như cho hạ phàm một cái lời khuyên. Đương nhiên, dù sao ta người này từ trước đến nay có tự mình hiểu lấy, luận đến chơi đầu óc những này người dễ dàng liền có thể đùa chơi chết ta. Hạ phàm hững hờ nói, đoạn thời gian trước Bạch Nguyên Đại Thánh cảnh cáo ta đây chính là ta không thể ra tay nguyên nhân, nhưng là vì này ta cũng làm cho La Diêu không thể tự mình tiến vào phi điểu vương triều. Quý thương đột nhiên lời nói xoay chuyển, cái khác yêu vương đâu? Hạ phàm hơi híp mắt lại nói. Cái này điểm cứ yên tâm đi, như vô Bạch Nguyên Đại Thánh cho phép bất kỳ cái gì yêu vương đều không được cách mình phụ trách địa giới. Quý thương bình tĩnh nói, huống chi nếu là cái khác yêu vương xuất thủ ta đồng dạng có lý do có thể ngăn cản hắn nhóm. Ngươi nhìn qua tựa hồ cũng không quan tâm cái này trận sự tình liên quan nhân loại cùng yêu ma sinh tử tồn vong chiến tranh. Hạ phàm ánh mắt lặng lẽ nhìn chăm chú quý thương nói. Từ một loại nào đó độ mà nói, ngươi thậm chí phản bội đồng bào của ngươi. Người có tư tâm yêu ma đồng dạng có tư tâm, mà ta tư tâm chẳng qua là nghĩ muốn thủ hộ cái này phiến nàng tiền nhiệm yêu thổ địa. Quý thương trầm mặc chốc lát nói, ngắn ngủi một câu ta cũng đã não bổ ra một phần mấy chục vạn chữ thê mỹ bi thương ái tình. Hạ phàm lắc đầu cười cười, cái này cho ngươi, ai biết quý thương lại ném một mai ngọc phù cho hạ phàm. Cái này là, hạ phàm tiếp nhận ngọc phù tùy ý cảm ứng một lần nội dung bên trong, chợt không tự giác khuấy hạ lông mày. hành tung của bọn hắn tung tích mặc dù ta không thể ra tay, nhưng là ngươi có thể. Quý Thương trong giọng nói không mang một tia tình cảm nói. Giết bọn hắn, tiểu ý tứ, bất quá, ngươi không thể bạch chơi ta a. Hạ Phàm cất kỹ ngọc phù, hướng Quý Thương cười như không cười xoa xoa đôi bàn tay chỉ. Cái này là ta hướng Bạch Nguyên Đại Thánh cầu đến 3 giọt địa nguyên linh tùy, phục hạ hắn sau chẳng những có thể gia tăng ngươi tu vi, đồng thời còn có thể đề cao thật lớn tốc độ tu luyện của ngươi. Quý Thương tựa hồ sớm có chú ý lại lần nữa hướng Hạ Phàm ném đến một cái tiểu xảo bình ngọc tinh xảo. Mặc dù hắn nghe không hiểu bạch chơi là có ý gì. Có thể đã Hạ Phàm đáp ứng chính mình thủ hộ phi điểu vương triều. Hắn thế thiết yếu muốn cho đối phương một điểm chỗ tốt. Dù sao lẫn nhau không thân chẳng quen, đối phương không có đạo lý trợ giúp chính mình, mặc dù hắn có thể uy hiếp Hạ Phàm. Có thể đây cũng là dưới nhất hạ thủ đoạn. Còn nữa, từ Bạch Ngọc như miệng bên trong hiểu được qua Hạ Phàm sự tình sau. Quý Thương càng thêm không muốn cùng cái này dạng tràn ngập thần bí kỳ quặc gia hỏa kết thù. Dùng Bạch Ngọc như nói đến nói, chỉ cần tương lai hắn có thể ổn định tâm cảnh không có tao ngộ ngoài ý muốn. Ngàn năm sau đó, hắn rất có thể sẽ vấn đỉnh cử thế vô song đại quân chi vị. Đại quân là cái gì? Đại quân chính là thế này chúa tể, địa nguyên linh tùy, đồ tốt à, cái này là chê ta hách không đủ cường lực lại cho ta thêm một cái lâm thời hách sao? Mặc dù Hạ Phàm cũng không hiểu rõ địa nguyên linh tùy cái này thiên tài địa bảo. Có thể biết được địa nguyên linh tùy hiệu quả sao? Hạ Phàm tự nhiên là minh bạch địa nguyên linh tùy chân quý tính. Chỉ là không biết rõ nuốt xuống địa nguyên linh tùy sau đó, hắn tu vi có thể tăng thêm bao nhiêu đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại có thể rút ngắn bao nhiêu thời gian để cho mình đi vào cảnh giới mới. Hết thảy liền giao cho ngươi, Quý Thương không để ý đến Hạ Phàm lẩm bẩm nói thẳng. Ngươi chuẩn bị lúc nào rời đi, Hạ Phàm trọng tân đem chú ý thả lại tại Quý Thương thân bên trên. Hôm nay có lẽ cái này hội là ta nhóm một lần cuối cùng gặp mặt. Quý Thương nói, cách trương.